Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3082, nổ cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người Sở Vị Ương khẽ co rụt lại, ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, nhìn Sở Thiên Hằng và người sau lưng ông ta. Cảnh giới động hư, tổng cộng 6 người, Sở Thiên Hằng khoảng chừng cảnh giới động hư trung kỳ, 5 người khác đều là sơ kỳ. Chát, ngay trước mặt mấy chục triệu người, ông ta tát cho Sở Vị Ương đập xuống mặt đất. Advertisement. Sau đó giẫm một chân lên đầu cô ta. Thư ăn cây táo rào cây sung. Tao sớm đã nhìn ra mày muốn cứu nó. Bằng không thì tại sao Điện Chân Võ không thể tìm được con kiến này suốt 3 ngày. Đáng tiếc. Chính con kiến này lại phát điên rồi. Còn dám đến Điện Chân Võ. Kéo xuống. Quát khẽ một tiếng. Rõ. Một lão già giang hồ giẫm chân một cái. Sau lưng sấm sét ầm ầm ầm. Hơi thở của cảnh giới động hư hoàn toàn bộc phát. Mấy chục triệu người tu võ trên quảng trường chân võ đồng loạt quỳ trên mặt đất, ngay cả Lý Thất Dạ và Giao Cơ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ông nội, đây là sức mạnh gì? Thiếu nữ chỗ ghi danh vô cùng hoảng sợ, ông lão bên cạnh nằm dạp trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cảnh giới động hư, đây là cảnh giới động hư, cảnh giới không thuộc về thế giới này. Lúc này, lão già giang hồ đã đi đến trước người Diệp Bắc Minh, tia chớp lấp lóe trong hư không xung quanh. Tên kia, trong chớp mắt sức mạnh sấm sét xuyên thấu thân thể của mày, kinh mạch của mày sẽ nứt toác, đan điền bị đốt trọi, thừa nhận cơn đau nhức kịch liệt do tan xương nát thịt, nhưng mày sẽ không chết, điểm này mày có thể yên tâm, bởi vì tứ gia muốn mày sống. Ầm ầm, dứt lời, sức mạnh sấm sét càn quét về phía Diệp Bắc Minh, trên mặt lão già giang hồ hiện lên nụ cười gằn, dường như lão ta đã thấy cảnh Diệp Bắc Minh nằm yên như con sâu mềm trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Nếu ông đã thích hủy hoại kinh mạch và đan điền của người khác như vậy, không bằng ông nếm thử trước đã. Lão già giang hồ sững sờ. Mày nói cái gì? Một giây sau, kiếm không tên đột nhiên bộc phát. Mấy chục tia chớp màu đỏ ngòm xuất hiện. Chúng va chạm với tia chớp lão già giang hồ triệu hồi ra. Lập tức khiến tia chớp của lão già kia dập tắt. Sao có thể? Trong nháy mắt lão già giang hồ thất thần. Ầm ầm. Mấy chục đạo tia chớp màu đỏ giáng xuống người lão ta, gân mạch toàn thân nổ tung, đan điền trực tiếp tan vỡ, lão ta đập mạnh xuống đất như một con chó chết, máu thịt cháy khét lẹt, trên trời truyền đến một giọng nói lạnh nhạt. Thoải mái không, mày? Lão già giang hồ hoảng sợ chỉ vào Diệp Bắc Minh, thoải mái đủ rồi thì ông có thể lên đường. Một bàn chân đi giày hung hăng đạp xuống, ầm, đầu lão già giang hồ nổ tung, thần hồn hoảng sợ phóng lên cao, cách chương.